ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 100 lựa chọn. Băng Thành thành chủ là một cái dạng gì người? Phụ cha hỏi Sở Hà Thiên, người mệnh khổ, Sở Hà Thiên nhìn nơi xa băng thành như ẩn như hiện cửa. Thành, nhàn nhạt nói, phụ cha liền tới rồi hứng thú. Khó hiểu hỏi hắn, băng thành thành chủ không phải chủ động cùng vô cương hợp tác sao? Như thế nào còn xem như người mệnh khổ? Nàng bất chi bất giác đem Bạch Lộc ngừng lại, tò mò nhìn về phía Sở Hà Thiên. Mà đồng dạng đối năm đó cái này không thể nói bí mật tò mò còn có La Khâm bọn họ. Vì thế đoàn người dứt khoát liền đem ngựa ngừng lại, sôi nổi nhìn Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên còn chưa nói lời nói. Thân là bò cạp đuôi phó đoàn trưởng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nội tình La Khâm liền như suy tư. Gì nói, theo ta được biết, vị này băng thành thành chủ năm đó ở Vô Cương ngã xuống sau đó không lâu còn liên hợp phương Bắc. Hơn phân nửa thành thị làm cái chu sát Sở Hà Thiên đại liên minh. Năm đó làm chính là tương đương thanh thế to lớn. Vị kia thành chủ rất có không chu sát ngươi liền thề không bỏ qua thế. Đáng tiếc khi đó Sở Hà Thiên đã mai danh ẩn tích đi theo vào Đông Dòng binh đoàn đi phương Nam. Bọn họ trận này thanh thế to lớn liên minh làm đến cuối cùng cũng chỉ thừa một cái băng thành. Thành chủ một cây chẳng chống vững nhà, nói xong. Hắn lắc lắc đầu, tấm tắc hai tiếng, hắn nói như vậy, vốn là muốn mượn cơ cười nhạo hai câu năm đó Sở Hà Thiên hỗn đến mọi người đòi đánh tình trạng này. Chật vật, không nghĩ tới hắn vừa dứt lời hạ, phụ trà liền vẻ mặt đau lòng nói, cái này băng thành thành chủ như thế nào như vậy không nói đạo lý a. Sở Hà Thiên, chúng ta không nói hắn, La Khâm, ngoặc kép, thảo, một loại thực vật. Hắn không phải nói tốt về sau không bao giờ chủ động tìm ngược ăn cẩu lương sao? Này tính cái gì, đào cái hố đem chính mình cấp chôn. Một bên Sở Hà Thiên lạnh nhạt biểu tình đều ôn nhu lên, La Khâm cấp xem ê răng. Xuất phát từ bức độc thân cẩu mạnh mẽ ăn cẩu lương phẫn nộ. Hắn trực tiếp đánh nhịp cùng Sở Hà Thiên giang lên. Nói, Sở Hà Thiên ngươi hôm nay cần thiết đến nói. Ngươi hôm nay không nói liền không tính cái nam nhân. Sở Hà Thiên nhăn lại mày nhìn hắn. Trên mặt hơi có chút khó hiểu. Sau một lát, hắn thanh âm bình đạm kêu tên của hắn. La Khâm, La Khâm dơ lên cằm. Sở Hà Thiên đạm thanh hỏi hắn. Ngươi uống lộn thuốc sao? La Khâm, ngoặc kép, lời tuy nói như vậy. Nhưng Sở Hà Thiên cuối cùng vẫn là nói, băng thành thành chủ Thẩm Chất Niên. Hắn vốn dĩ hẳn là phương Bắc sở hữu thành chủ chung nhất có hạn cuối người. Hắn ban đầu phát hiện trong thành có vô cương cái này quái vật khổng lồ tồn tại thời điểm. Là duy nhất một cái động thủ đưa bọn họ đuổi ra đi thành chủ. Nhưng đến cuối cùng, cũng là hắn chủ động một lần nữa đem vô cương cái kia tổ chức tìm trở về. Chủ động cùng bọn họ hợp tác. Đến cuối cùng càng lún càng sâu, bởi vì hắn thê tử, hắn đã từng có một cái thê tử. Là cái không hề dị năng người thường. Ở mặt thế phía trước, hai người còn có một cái 2 tuổi đại nữ nhi, nhưng sau lại nữ nhi chết ở tận thế. Hắn cũng chỉ dư lại thê tử Thẩm Chất Niên ái thê như mạng. Toàn bộ phương Bắc đều biết, cùng hắn giao tiếp, người có thể mạo phạm hắn, nhưng tuyệt không có thể mạo phạm hắn phu nhân. Nếu không hắn tuyệt không sẽ cho ngươi bất luận cái gì mặt mũi, phương Bắc các thành thị chi gian. Hợp tác lui tới, không thể thiếu lẫn nhau đưa nữ nhân linh tinh, nhưng Thẩm Chất Niên chưa bao giờ hưng này một bộ, thậm chí còn sẽ nổi trận lôi đình. Dần ra cũng không ai tiến đến hắn trước mặt đã từng có cái tiểu thành thị không hiểu quy củ. Vì khai thương lộ lén lút hướng trong phủ thành chủ đưa nữ nhân. Hảo xảo bất xảo vừa lúc đưa đến thành chủ phu nhân trước mặt. Thành chủ phu nhân khí 2 ngày không phản ứng Thẩm Chất Niên. Thẩm Chất Niên khí chết cũng không chịu cho bọn hắn khai thương lộ, dần già. Mọi người cũng đều minh bạch thê tử ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Ngươi có thể lấy lòng không được hắn, nhưng chỉ cần có thể lấy lòng thành chủ phu nhân. Vậy ngươi tưởng cầu sự tình gì đại khái xuất liền không thành vấn đề, nhưng thành chủ phu nhân cũng không phải ngốc tử, nàng không chỉ có không phải ngốc tử, còn tương đương thông minh. Có không có hảo ý người cầu đến nàng trước mặt làm thành chủ đáp ứng sự tình gì? Nàng không chỉ có thể đem người chơi xoay quanh, đến cuối cùng còn có thể hố người nọ một bút nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ hẳn là toàn bộ mà thế hạnh phúc nhất kia một đôi. Thẩm Chất Niên cũng vĩnh viễn đều đi không thượng kia một cái lộ, nhưng nhân sinh chính là tràn ngập. Ngoài ý muốn, thành chủ phu nhân ngã bệnh. Hơn nữa từ từ suy yếu, khi đó sở hữu dị năng giả cấp bậc đều không tính có bao nhiêu cao. Thẩm Chất Niên tìm rất nhiều trị liệu hệ dị năng giả. Nhưng đều chỉ có thể tạm thời giảm bớt thành chủ phu nhân bệnh tình, mà kia đoạn thời gian. Cũng là Thẩm Chất Niên phát hiện chính mình trong thành thị ẩn giấu một cái quái vật khổng lồ vô. Cương thời điểm, thành chủ phu nhân không biết dự cảm tới rồi cái gì. Làm Thẩm Chất Niên lập tức đem vô cương đuổi ra đi. Từ đây không bao giờ chuẩn bọn họ bước vào băng thành, bệnh chung thê tử thỉnh cầu. Thẩm Chất Niên không có khả năng không đáp ứng. Ngày hôm sau liền đem vô cương cấp đuổi đi ra ngoài, lúc sau. Thê tử bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, mà Thẩm Chất Niên bó tay không biện pháp, rốt cuộc. Ở trị liệu hệ dị năng giả đều không thể giảm bớt thê tử thống khổ thời điểm. Vô cương lại tìm đi lên, cho hắn triển lãm bọn họ mới nhất nghiên cứu thành quả. Mà mị lấy ra dịch bọn họ ở một con trọng thương tiểu bạch thử trên người làm thực nghiệm. Tiểu bạch thử ở một phút nội trên người thương hoàn toàn biến mất. Mà sống nhảy loạn nhảy hai phút sau lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Chất Niên tưởng tượng đến bọn. Họ muốn đem như vậy dược dùng nhưng thê tử trên người. Lập tức nổi trận lôi đình, mà vô cương tắc nói. Chỉ cần băng thành chịu cung cấp tài chính làm cho bọn họ nghiên cứu. Bọn họ khẳng định có thể nghiên cứu ra không có tác dụng phụ dược. Mà ở này phía trước, bọn họ có biện pháp bảo hạ phu nhân mệnh. Thẩm Chất Niên trầm mặc một lát. Làm cho bọn họ cút đi. Vô cương mang theo người thong dong đi ra ngoài, sau đó hắn trở về thành chủ phủ nhìn thê tử ngay. Hôm sau, hắn chủ động ra khỏi thành đem vô cương cấp tìm trở về. Cho bọn hắn thành lập phòng thí nghiệm, cho bọn hắn cung cấp tài chính, Sở Hà Thiên nói tới đây. La Khâm bỗng nhiên đánh gãy hắn. Hồ Nghi hỏi, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Sở Hà Thiên, Thẩm Chất Niên chính miệng nói cho ta, hắn dừng một chút. Nói, khi đó ta vừa lúc tra được vô cương tổng bộ ở băng thành. Trực tiếp lẻn vào hủy hoại bọn họ toàn bộ phòng thí nghiệm. Đoạn tuyệt hắn thê tử sống sót hy vọng. Thẩm Chất Niên hận ta tận xương, đương hắn hủy hoại vô cương phòng thí nghiệm lúc sau. Thẩm Chất Niên đứng ở hắn trước mặt, vì làm hắn dừng tay. Đối hắn nói những cái đó, Sở Hà Thiên khi đó lãnh tâm lãnh tình. Thẩm Chất Niên nói căn bản xúc động không đến hắn. Hắn chỉ hỏi hắn. Chết ở vô cương phòng thí nghiệm mạng người nên như thế nào bồi, Thẩm Chất Niên nói. Hắn trước nay không cho phép quá vô cương trảo vô tội thực nghiệm giả. Vô cương sở hữu dược vật đều là hắn tự mình thực nghiệm, hắn nói xong. Loát nổi lên tay áo, lộ ra những cái đó che giấu ở quần áo hạ loang lổ màu đen vầy, Sở Hà Thiên trầm mặc một lát. Hỏi hắn vì cái gì, Thẩm Chất Niên chạm thẳng táp. Buông tay áo. Nhàn nhạt nói, thê tử của ta chính mình cứu, có thể cứu trở về tới ta phải làm nàng quang minh chính đại tồn tại. Mà không phải tương lai bị nàng biết nàng mệnh là dùng nhiều ít vô tội máu tươi trồng chất ra tới. Cứu không trở lại ta coi như là vì nàng tích đức. Xem ở chúng ta chưa từng lạm sát kẻ vô tội phân thượng. Làm nàng lên thiên đường, khi đó Sở Hà Thiên không hiểu loại này cảm tình. Nhưng hắn biết, chẳng sợ nơi này vô cương ở Thẩm Chất Niên trói buộc hạ không trảo quá vô tội thực nghiệm giả. Nhưng địa phương khác vô cương lại là nợ máu trồng chất. Mà làm vô cương tổng bộ, này hết thảy kế hoạch giả. Bọn họ trên đầu nợ máu mới là nhiều nhất, vì thế hắn hoàn toàn hủy hoại vô cương, Thẩm Chất Niên thực. Lực ngăn không được hắn, vì thế hắn hận thấu Sở Hà Thiên, hai tháng sau. Thành chủ phu nhân đã chết, hắn tổ kiến chu sát ác ma thiếu niên, liên minh, Sở Hà Thiên nói xong. Mọi người lặng im thật lâu sau, phụ trà nhẹ nhàng thở dài, sau một lúc lâu. La Khâm khó được nói câu đứng đắn lời nói. Hắn nói, chẳng sợ Vô Cương không ngã. Hắn thê tử cũng sống không được bao lâu. Vô Cương ở dùng hắn thê tử mệnh treo hắn. Hắn còn tình nguyện nhập hố, Ngưng Đoá cũng lạnh lùng cười một tiếng. Nói, muốn nói hận, bị Vô Cương hãm hại mỗi người đều so với hắn có tư cách hận. Hắn luôn mồm vì thê tử tích đức, nhưng Vô Cương có thể phát triển lớn mạnh. Hắn cũng là phía sau màn đẩy tay. Chết ở Vô Cương trên tay mỗi người đều đến tính ở hắn trên đầu một phần, ở đây mọi người. Cũng liền Vụ Trà không bị Vô Cương hãm hại qua, nàng nhìn nàng người chung quanh. Nàng thích người, nàng bằng hữu, giờ này khắc này hắn bên người mỗi người, đều từng sinh hoạt ở một cái tên là Vô Cương quái vật khổng lồ bóng ma dưới, nàng không vì bọn họ tình yêu mà cảm động, bởi vì bọn họ tình yêu sau lưng là bạch cốt chồng chất. Nàng chỉ nghĩ vì vận mệnh vô thường mà thở dài, mọi người trầm mặc hảo sau một lúc lâu. La Khâm đưa ra mấu chốt nhất một vấn đề. Cho nên, lúc này chúng ta muốn như thế nào tiến vào băng thành? Chúng ta liền như vậy đi vào. Băng thành thành chủ còn không đem chúng ta đều cấp xé. Sở Hà Thiên gật gật đầu. Nói, ở hắn trong lòng, ta gián tiếp hại chết hắn thê tử. Thẩm Chất Niên hận ta tận xương. Ta không thể theo vào đi. Ít nhất không thể trắng trợn táo bạo đi vào, mọi người trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Cái gì hảo biện pháp, dứt khoát thối lui đến sau lưng rừng rậm, dâng lên lửa trại, chuẩn bị trước đêm này một đêm đối phó qua đi lại nói, vào đêm. Mọi người ăn xong lương khô lúc sau sớm mà liền ngủ. Sở Hà Thiên lưu lại gác đêm, không biết có phải hay không bởi vì Thẩm Chất Niên chuyện xưa. Phụ trà có chút ngủ không được, lén lút cọ tới rồi Sở Hà Thiên bên người, đem đầu dựa tới rồi trên vai hắn, Sở Hà Thiên giơ tay sờ sờ nàng tóc. Thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy, ngủ không được sao? Phụ trà gật gật đầu, Sở Hà Thiên liền bỏ đi áo khoác cái ở nàng trên người. Làm nàng đầu gối lên chính mình trên đùi, phụ trà động hai hạ. Hắn cơ đùi thịt ngạnh bang bang, cộm nàng đầu đau. Vì thế lại ngồi dậy, đem áo khoác cái ở hai người trên người, nắm lên hắn tay chơi hắn ngón tay thon dài, Sở Hà Thiên giờ khóc giờ cười bắt lấy tay nàng chỉ. Nói, còn không ngủ sao, phụ trà, ngủ không được một lát sau. Nàng hỏi Sở Hà Thiên, ngươi suy nghĩ cái gì? Thất thần, ta đều ghé vào trên người của ngươi ngươi mới phát hiện, Sở Hà Thiên trầm mặc một chút. Nói, ta suy nghĩ. Nếu ta là Thẩm Chất Niên, ta sẽ như thế nào làm? Ta trước kia thực không hiểu Thẩm Chất Niên, nhưng ta hiện tại hoàn toàn lý giải hắn. Nếu ta là Thẩm Chất Niên, nếu ngươi lâm vào cái loại này hoàn cảnh, ta nói không chừng sẽ so với hắn làm càng quá mức, dừng một chút. Bổ sung nói, nhưng ta hẳn là so với hắn làm càng tốt, ta có thể hủy hoại Vô Cương, là có thể khống chế được bọn họ, chặt đứt bọn họ sở hữu thủ tục. Làm cho bọn họ chỉ vì ta sử dụng, mà không phải bị bọn họ khống chế, phụ trà sợ tới mức chạy nhanh chụp hạ hắn đầu. Nói, ngươi hết hy vọng đi, ta không có khả năng giống Thẩm Chất Niên phu nhân giống nhau. Ta thân thể hảo đâu, ngươi cũng không cần giống Thẩm Chất Niên. Hơn nữa, ta cảm thấy, thành chủ phu nhân nếu đã biết Thẩm Chất Niên đang làm cái gì, hẳn là sẽ muốn chết, Sở Hà Thiên. Ta sẽ không làm ngươi lâm vào như vậy hoàn cảnh, phụ trà đang muốn nói cái gì? La Khâm tràn ngập thống khổ thanh âm liền truyền tới. Các ngươi hai cái còn chưa đủ. Tụ ân ái đều chẳng phân biệt ban ngày đêm tối đúng không? Phụ trà chạy nhanh nhắm lại miệng. Hết chương.